Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1139. Người cường đại công trí năng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, mọi người khỏe. Lý Trí mỉm cười gật đầu. Một chút không có cho Chu Tước những thứ này, đội viên té sắc mặt ý. Chu Tước là Chu Tước. Chu Tước thủ hạ là Chu Tước thủ hạ. Đây nhất định là muốn đối đãi khác biệt sao? Mặc dù đều là thần bí A Tổ thành viên, nhưng là đều không thể lập tức đắc tội cạn sạch không phải. Cái này chút lòng vẫn phải có. Lý Trí phải để cho người khác cảm giác được. Hắn chẳng qua là đối chuyện không đối người. Không sắc mặt tốt cho Chu Tước xem, là bởi vì là nàng người không được. Dĩ nhiên, cũng tuyệt đối không phải muốn chỉnh chết nàng. Vậy thì không ý gì. Nhiều nhất đánh hai cái mông. Tấm tấm dạy bảo là được rồi. Dẫu sao ở trong nước, giống như bọn họ như vậy, nhân tài. Trước kia điều không phải rất nhiều, mà bây giờ bồi dưỡng, cũng xa không có trước kia đào tạo thành viên như vậy trung thành. Ích kỷ là nhân tính, cũng là bản tính. Chỉ có rất ít người có thể ràng buộc loại này bản năng. Lý Trí liền trói buộc không nổi, bởi vì là hắn chính là ở nơi này dạng một cái lớn trong hoàn cảnh thành trường kỳ lên. Nhưng Chu Tước cùng với Chu Tước nhỏ trong đội thành viên thì không giống nhau. Bọn họ trừ ích kỷ vẫn là có dâng hiến, hy sinh tinh thần. Loại tinh thần này ở tuyệt đại đa số lúc này đều có thể lấy ra chiến thắng ích kỷ. Tới, ta kính các vị anh hùng một ly. Lý Trí giơ lên ly rượu, thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt thành thật nói, cho dù là Ưng Vương các người, sắc mặt cũng không nhịn được có chút lộ vẻ xúc động. Phát ra từ bản tâm kính trọng, không phải khách sáo lời khách sáo. Thần bí A Tổ thành viên không phải anh hùng, người đó lại là anh hùng đâu. Cái này hai chữ, bọn họ xứng đáng không thẹn, vì quốc gia, vì dân tộc, vì mạng người, bôn tàu ở nguy cơ trước dọc theo, đối mặt sống chết không biết kết cục, tùy thời đều có thể âm dương hai nấc, nhưng là không sợ hãi, bọn họ là anh hùng, những cái kia vì quốc gia, dân tộc, nhân dân hy sinh thành viên lại là anh hùng, đáng giá bị người kính trọng, cũng đáng giá đừng tất cả mọi người tôn trọng. Chu Tước trên mặt đều thay đổi hả, nhẹ nhàng đem cái ly trước mặt giơ liền đứng lên, lạnh nhạt nói, chúng ta không phải anh hùng gì, chỉ là có chút sự việc, phải có người đi làm. Uống một hơi cạn sạch, một câu nói, để cho đang ngồi tất cả thành viên, đối với Lý Trí ấn tượng đều có rất lớn đổi cái nhìn. Bao gồm Chu Tước ở bên trong, thằng nhóc này mặc dù đáng ghét liền điểm, nhưng cũng không phải là không đúng tí nào, chí ít trong lòng nhiều ít, còn có như vậy một chút xíu nhỏ lương tâm tồn tại không phải. Đang bình thường trong mắt người, các người chính là anh hùng, có thể vì bọn hắn che gió che mưa anh hùng. Lý Trí nhẹ hẹo nói, nếu như không có thần bí A Tổ như vậy ngành tồn tại, trong nước không chừng loạn thành hình dáng ra sao chứ. Lý tiên sinh là tính tình cũng được. Tới, cái ly này ta đại biểu mình. Kính ngươi, Ưng Vương cười nâng ly. Cạn, Lý Trí cười lên, cũng là người tới không cự. Trừ Ưng Vương trở ra, Lý Trí cùng Hòa Thượng, Bát Giới, Lưu Mới, Hỏa Vương, cùng với cái đó lạnh như băng mặt mũi bây giờ nhưng mang vẻ hưng phấn quan sát mình Băng Vương, cũng trò chuyện một hồi. Nói tóm lại, cho Lý Trí ấn tượng cũng không tệ, duy chỉ có đầu lĩnh, quay đầu nhìn về Chu Tước nhìn sang lúc này trên mặt lại biến thành cái loại đó người khác thiếu. Nàng tiền diễn cảm, có lẽ nàng là phải dựa vào loại này, diện tích. Ở đồng đội mình trước mặt, giữ hình tượng uy nghiêm, nhưng là sao, Lý Trí không thích xem, cười mỉa nhìn nàng, đột nhiên nói. Chu Tước tiểu thư, ngươi nụ cười đâu? Chuồn mất, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Giữ ở, người như vậy không thể được à? Nụ cười, mấy cái thành viên, lúc không có ai liếc nhìn nhau, giống như sư vương, hỏa vương những người tuổi trẻ này cũng muốn cười, có thể coi là thật chu tước mặt, muốn thật bật cười, đó không phải là muốn chết sao? Cho nên cái khác rất khó chịu, chu tước sắc mặt không tốt lắm xem, trong ánh mắt đi bên ngoài bốc lên ngọn lửa, nhìn chằm chằm Lý Trí ung dung nói, Lý Trí tiên sinh, ngươi không muốn thật là quá đáng. Lý Trí nhún vai một cái, đối với chu tước uy hiếp, chút nào không thế nào đương ý, cười nói, quá đáng sao, ta nhớ cái này thật giống như là chúng ta bây giờ hẹn định xong đi. Rất nhiều, ngươi nếu không cười, ngày hôm nay quan hệ làm giữ nếu, tất cả đều là bởi vì là ngươi trách nhiệm, hắn cũng mặc kệ, vụng trộm cắn răng nghiến lợi, cũng không triệt à, ai kêu mạng mình cửa bị người ta nắm được đâu. Vụng trộm không biết mắng Lý Trí bao nhiêu lần, nhưng là, vậy thì thế nào đâu, hắn cũng không nghe được, cười, cái này hay giống như không khó. Chỉ cần đem khóe miệng đi lên đẩy một cái, vậy không liền ra sao? Nhìn trên mép vểnh lên chu tước, hỏa vương thiếu chút nữa đem ăn vào trong miệng thức ăn cho phun ra ngoài. Ta đi, còn có loại này cách chơi. Không được không nhịn được. Cái gì đó, ngại quá ta đi ra ngoài một chút. Hỏa vương đứng dậy vội vã đi ra ngoài. Nếu không đi ra cười một cái, phỏng đoán bụng cũng sắp biệt nổ. Những người khác cũng không sai biệt lắm, buồn cười lại không dám dáng vẻ, nhịn rất khổ cực, cho nên, Lý Trí chuẩn bị giúp bọn hắn một chút, liền cho bọn họ nói cái cười nhạt nói, thành công đem bọn họ nụ cười cho thả ra. Chu tước trên mặt mặc dù mang nụ cười, trong ánh mắt nhưng mang ánh mắt giết người, từng cái nhìn sang, thật giống như đem những đội viên này diễn cảm nhớ trong lòng vậy. Sư vương đón chu tước ánh mắt, rụt cổ một cái, le đầu lưỡi nói, sếp, thật ra thì ngươi cười lên rất đẹp mắt, ta cảm thấy Lý tiên sinh nói không sai, ngươi hẳn nhiều cười cười, như vậy chẳng những sẽ chậm tách ra ngươi áp lực, hơn nữa, còn có thể thật to chậm tách ra áp lực của chúng ta nha. Gan lớn nha đầu, loại này nói thật cũng dám đi bên ngoài nói. Nhìn nàng mát, chu tước không lên tiếng, nụ cười trên mặt bên trong dần dần nhiều một nụ cười khổ. Mình cái này có tính hay không chúng bạn xa lánh? Nhiều cười cười, cười nhiều, mang thai làm thế nào? Mượn cơ hội lần này, bầu không khí lại không xấu xa. Dù là một mực không làm sao mở miệng, bình thường nói cũng không nhiều. Người tương đối trung thành lưu mới. Cũng gạt trước lá gan nói, chu tước chị, sư vương nói không sai, người bình thường hẳn nhiều cười cười, chẳng những người tâm tình tốt, cũng để cho chúng ta cảm giác, người cách chúng ta không phải xa xôi như vậy. Thật, chu tước sững sốt một chút, mình bình thường cho người khác chính là loại cảm giác này sao? Nàng làm sao không biết? Lý Trí cười nói, ngươi xem. Đây không phải là ta một ý của cá nhân, mà là mọi người tiếng lòng đi. Ông chủ Lý, ngài liền đừng xỉ vả thủ lĩnh chúng ta. Nàng cũng có nàng khó xử. Ưng vương cười khổ, là chu tước giải thích rõ, là sợ chu tước trên mặt mang không dừng được. Lại chuyện xấu, mọi người đều là người tuổi trẻ. Ai còn không có một chút hỏa khí à? Nói bên ngoài ý để cho Lý Trí gặp tốt hãy thu đi. Thật gây mọi người cũng không xuống đài được lúc này nhưng đối với ai cũng không tốt. Ta cái này không kêu xỉ và là để cho chu tước tiểu thư có lớn hơn thay đổi cùng tăng lên. Lý Trí cười nói xong, hơi dừng lại, vừa cười nói, tới, uống rượu, hôm nay là ta có lỗi với các vị. Quá tùy tính, nhất là cấp cho chu tước tiểu thư nói lời xin lỗi. Không nên nhận trước mình tính tình tới, để cho chu tước tiểu thư chịu ủy khuất. Nói hai câu lời khen đem tình cảnh tròn trở lại. Cũng không lấy tiền, ưng vương lão đầu này nói bình thường. không thể thật để cho người ta để mắt à. Chu Tước lão đại, ngươi xem ta cũng xin lỗi ngươi, sẽ không cho ta mặt mũi chứ. Lý Chí giơ nâng ly, cười nhìn đối phương nói. Chu Tước đảo cặp mắt trắng dã, nàng có thể nói gì đây, lại đặc biệt để cho mình cười, lại đặc biệt lạnh nhạt thờ ơ mình, dòng dã nửa ngày thời gian, bây giờ một câu, ngại quá, liền tung đi qua. Hết lần này tới lần khác nàng còn chỉ có tiếp nhận phần. Ngươi nói nàng trong lòng có biệt khuất hay không? Không lên tiếng, giơ lên ly rượu tới, uống một hơi cạn sạch, buông xuống ly rượu sau này, mới bình tĩnh nói, Lý Chí tiên sinh, chúng ta thời gian thật không nhiều, nếu ngài đã buông xuống đối với ta thành gặp, vậy có thể hay không đem ngươi biết tin tức cùng chúng ta cùng chung một chút? Hoặc là nói, ngài có thể hay không trợ giúp một chút chúng ta? Có thể à, Lý Chí cười lần này không ở phản đối, lại chơi tiếp, liền thoát cốt, ngược lại không dễ chơi, mà lúc này sức lửa, vừa vặn, cũng không mau, lại không chậm, có thể à, vậy thì nói à, vụng trộm tức giận, trên mặt đi không thể biểu hiện ra, Chu Tước cũng không thể phá xấu xa loại này, không dễ có, hài hòa bầu không khí. Không biết Chu Tước lão đại, muốn cho ta nói cái gì vậy? Lý Chí buông xuống cái ly trong tay, nhìn nàng nói, Chu Tước nụ cười trên mặt, lập tức biến mất không gặp, thay một loại làm việc công, lại mang thẩm vấn giọng, liên quan tới Dạ Vương tiểu đội thành viên mang theo hình chữ nhật bom nguyên tử dương, nhập cảnh. Ngươi là làm sao biết? Nói thật, loại giọng nói này Lý Chí đặc biệt không thích. Hơi hơi nhíu mày lại, bất quá rất nhanh lại thư giãn tới. Có lẽ đây là người ta bệnh nghề nghiệp đi. Cùng rất nhiều lão tài xế vậy, đều được thói quen, trong thời gian ngắn rất khó nên tới. Cơ duyên xảo hợp, không sai, Lý Chí phát hiện Dạ Vương gián hổ mang vương tiểu đội nhập cảnh. Là cơ duyên xảo hợp, biết được bọn họ mang theo hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu như lúc ấy không rắn hổ mang vương tiểu đội lệ tư chủ động tìm tới hắn, Lý Chí trong thời gian ngắn cũng không khả năng sẽ biết. Nhưng là lời không thể như thế nói à. Tại sao? Bởi vì là thiếu năng lực. Hơn nữa, dù là Lý Chí đem nói thật nói ra, đang làm người bao gồm Chu Tước ở bên trong, phỏng đoán cũng không một người sẽ tin tưởng bên trong con nói. Cơ duyên xảo hợp, vận mệnh an bài, những người này nhà chỉ biết xem thành nói là từ. Cho nên, lời không thể như vậy nói. Thường thường lời thật rất ít người sẽ tin tưởng. Mà nói láo, hết lần này tới lần khác tin phục người là hơn. Lý Chí cũng tránh kinh. Bình thản nói, người tập đoàn băng hồn công trí năng, băng hồn quy lực rất lớn, Hải Thành lại là tập đoàn băng hồn trụ sở chính, cũng là ta quê quán, cho nên đối với Hải Thành trong phạm vi quản chế cấp bậc rất cao. Chu Tước nhíu mày lại, nhìn Lý Chí hỏi, cũng chính là từ Dạ Vương mang hắn tiểu đội thành viên mới vừa vào cảnh, ngươi liền nhận được tin tức, có phải hay không? Tiến vào Hải Thành trong phạm vi ta nơi này mới có báo động nhắc nhở. Cả nước lớn như vậy, nếu như chỉ cần có sức uy hiếp nhân vật nhập cảnh, băng hồn trí năng cũng nhắc nhở ta nói, ta đầu óc sớm bị ồn ào nổ. Lý Chí cười một cái lắc đầu, trong lời nói nửa thật nửa giả. Lưu mới lúc này không nhịn được chen miệng hỏi, Lý tiên sinh, ý của ngài là băng hồn trí năng có thể ở cả nước trong phạm vi tiến hành lớn diện tích quản chế, nguy hiểm nguyên, tồn tại. Phải không? Lý Chí do dự một chút, gật đầu nói, không sai, băng hồn trí năng có năng lực này. Bản thân Lý Chí cũng hạ để cho băng hồn trí năng quản chế trong nước, nguy hiểm nguyên, ra lệnh. Tiếp theo cũng sẽ có nhiều tình báo đối với có liên quan ngành nhắc nhở. Cho nên cái vấn đề này nói cho Chu Tước các người, bản thân chính là một chuyện tốt, cả nước phạm vi lớn diện tích quản chế. Người tập đoàn băng hồn công trí năng đã có như thế lợi hại sao? Chu Tước trong đầu thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là phải đem người tập đoàn băng hồn công trí năng lấy đi. Loại vật này làm sao có thể đặt ở tư trong tay người đây? Có thể lời đến khóe miệng, lại cứng rắn nuốt trở vào. Lời này nếu là nói ra, chính là không đầu óc à. Ai cũng biết người tập đoàn băng hồn công trí năng lợi hại là đồ tốt, ai không muốn lấy đi, nhưng mà làm sao cầm? Chẳng lẽ cùng người ta nói đại nghĩa, nói dân tộc, vì quốc gia, để cho người ta quyên hiến cho tập đoàn băng hồn mới có thể có bây giờ mềm thực lực? Dựa vào là cái gì? Còn không phải là người tập đoàn băng hồn công trí năng sao? Đây chính là người ta lập nghiệp căn bản. Nếu đổi lại là ai, ai cũng không khả năng để cho người khác lấy đi à. Thứ tốt, ta thì suy nghĩ nhiều muốn, có thể cũng không thể có thứ tốt. Chính là quốc gia, chính là dân tộc, chính là nhân dân đi. Vậy phải thật như vậy. Nói lời khó nghe, quốc gia sẽ không phát triển, dân tộc không thể nào phú cường, nhân dân cũng không khả năng bị huệ. Bởi vì là không có điều khiển người đi nghiên cứu động lực. Nói chi là phát triển, mọi người đều giống nhau lăn lộn ăn chờ chết tốt lắm. Cho nên thượng cấp ngành cũng không khả năng sau đó đạt như vậy ngu xuẩn ra lệnh. Vậy Lý tiên sinh, ngài cảm thấy, chúng ta có thể hay không cùng các người hợp tác? Ta ý là, ở cả nước trong phạm vi, tiến hành hợp tác. Nếu như băng hồn trí năng phát hiện nguy hiểm nguyên nhập cảnh, không cần đem tin tức cung cấp cho ngươi cửa, cung cấp cho chúng ta liền có thể. Ưng Vương nhìn Lý Trí, hỏi, nếu như chuyện này đạt thành, tuyệt đối coi như là công lớn một kiện à. Đám người này bên trong Chu Tước mặc dù là sếp, đội trưởng, mà tuổi tác lớn nhất Ưng Vương, coi như là phó đội trưởng. Cho nên lời này hắn nói ra cũng không bất kỳ vấn đề. Chuyện này cho dù là Chu Tước cũng không ổn định, cần đuổi theo cấp lãnh đạo tiến hành toàn phương mặt báo cáo. Đến lúc đó hợp tác thế nào, làm sao liên lạc, do thượng cấp lãnh đạo tiến hành nghiên cứu, sau đó đang cùng tập đoàn băng hồn câu thông mới có thể. Lý Trí cũng không có cự tuyệt, bản thân này chính là hắn mong muốn. Tại sao phải cự tuyệt đây? Có thể, nhưng là chuyện này, cần hiệp thương, tương đối dài dòng. Quay đầu các ngươi lên có thể ký hợp đồng hoặc là xác định người tới. Cùng tập đoàn băng hồn nói, hơi dừng lại, Lý Trí vừa cười nói. Ta ở chỗ này có thể cùng các ngươi trước đạt thành cái cơ sở ý hướng. Nếu như quốc gia có nhu cầu, chúng ta tập đoàn băng hồn nhất định sẽ hết mình có thể. Tuyệt đối không khước từ, Lý tiên sinh thâm minh đại nghĩa. Qua khen, Chu Tước nghe Lý Trí nếu, trong lòng đều tốt không thiếu. Mặc dù người tập đoàn băng hồn công trí năng cường đại bao nhiêu, nàng trong lòng còn không có một cái trực quan câu trả lời. Phương diện này thượng cấp có liên quan ngành sẽ tiến hành đánh giá. Chuyện này tạm thời cần buông xuống. Bọn họ dù sao không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, nói nhiều cũng nghe không hiểu. Cả nước trong phạm vi nguy hiểm nguyên quản chế, số liệu quá mức khổng lồ, chỉ có thể cùng đặc định ngành câu thông. Chu Tước lại chuyển trở lại chính đề đi lên, liên quan tới Dạ Vương tiểu đội tình báo mới là bọn họ mong muốn. Dạ Vương tiểu đội mang theo hình chữ nhật bom nguyên tử dương tiến vào Hải Thành mục đích là cái gì? Lý tiên sinh có biết? Chu Tước nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu, không biết, nhưng là hẳn là người tới không tốt đi. Cuối cùng sử dụng hình chữ nhật bom nguyên tử dương mặt rất lớn. Sử dụng hình chữ nhật bom nguyên tử dương. Nghe Lý Trí nếu, người ở chỗ này sắc mặt cũng không tốt. Vật này, tại sao có thể ở trong thành phố sử dụng đâu? Nhất định chính là diệt tuyệt nhân tính à? Thành phố Hải Thành có ngàn hơn 10.000 người miệng, một cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương sẽ xuất hiện thương vong to lớn số lượng, huống chi là ba cái, bọn họ là chạy hủy diệt thành phố Hải Thành mà đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyensv.com/vong-chéo-vong-di-nối-do-nối-csi-mat-kiem-nối-tien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.